Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, để người chuẩn bị quan tài đi. Ngươi làm sao cùng lạc thần bàn giao cùng ta có quan hệ sao? Mạc Vãn Tình nàng là vợ ngươi, bây giờ nàng thân trúng kịch độc, đây là ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm, làm như thế nào cùng lạc thần bàn giao? Kia là chuyện của mình ngươi. Tề Thương không cao hứng quát to một tiếng. Tề Chính Thanh quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Lão Tổ Tông, còn mời ngài mau cứu Tôn Nhi lần này đi. Tề Thương ánh mắt băng lãnh. Ngươi trong mắt ta chính là một cái phế vật từ đầu đến chân. Nếu không phải ngươi lần này liên lụy Tề gia, con mẹ nó trước quả quyết sẽ không giúp ngươi. Thôi, ta đi Vân Vũ Sơn một chuyến, hy vọng bọn họ có thể ban thưởng giải dược. Kỳ thật Tề Thương biết, Mạc Vãn Tình chính là Trung Vân Vũ Sơn thiên nhiên hương. Chỉ bất quá, hắn cùng Vân Vũ Sơn quan hệ cũng không phải là rất sâu. Đối phương có thể hay không ban thưởng giải dược giúp bọn hắn vượt qua khẩn cấp vẫn là không biết. Đa tạ lão tổ, Tề Chính Thanh vội vàng dập đầu. Vân Vũ Sơn bên ngoài, tinh không vạn lý, phồn tinh treo cao, chói mắt tinh quang tại thương khung chỗ sâu lóng lánh óng ánh tinh huy. Nhìn qua lộng lẫy, Tề Thương chân đạp phi kiếm đứng ở nơi đó. Lão hủ Tề Thương, nay chuyên tới để bái phỏng Hồng Khoát chân nhân, mong rằng Hồng Khoát chân nhân hiện thân gặp mặt, làm bản thổ hoàng tộc. Tề Thương tự nhiên biết Vân Vũ Sơn vị trí chỗ, nhưng không có tiến vào Vân Vũ Sơn tiểu thế giới chìa khóa. Tề Thương đạo hữu thế nhưng là quý khách a, không biết hôm nay đến đây không biết có chuyện gì. Nương theo lấy một đạo vang dội thanh âm vang lên. Hồng Khoát chân nhân không hề có điềm báo trước ở giữa xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn thấy Hồng Khoát chân nhân xuất hiện, Tề Thương thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói, hôm nay đến nhà, chủ yếu là muốn cầu phải thiên nhiên hương giải dược. Hồng Khoát chân nhân nhàn nhạt nói ra, không có, không có. Tề Thương khẽ nhíu mày, nói, Hồng Khoát đạo hữu, thiên nhiên hương chính là các ngươi Vân Vũ Sơn đặc hữu kịch độc. Các ngươi làm sao có thể không có giải dược? Ta biết chế biến ra thiên nhiên hương giải dược sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian cùng tâm huyết. Nhưng ta Tề gia nguyện ý xuất ra nhất định thù lao cho ngài xem như đền bù. 1 vạn khối linh thạch được chứ? Hồng Khoát chân nhân cười lạnh một tiếng. Thủ bút thật lớn. Đừng nói 1 vạn khối linh thạch. Coi như 10 vạn khối. 100 vạn khối lại như thế nào? Có thể để cho ta Vân Vũ Sơn tam trưởng lão cùng đại trưởng lão khởi tử hoàn sinh sao? Tề Thương, Hồng Khoát đạo hữu đây là ý gì? Hồng Khoát chân nhân nói, trước lúc này, đã có người đến qua ta Vân Vũ Sơn, đồng thời mang đi thiên nhiên hương giải dược. Đó cũng là duy nhất một phần giải dược. Không chỉ có như thế, hắn còn giết tam trưởng lão cùng đại trưởng lão. Nguyên nhân rất đơn giản, kia phần thiên nhiên hương là tại tam trưởng lão trong tay chảy vào ngoại giới. Mà giết đại trưởng lão nguyên nhân vậy thì càng đơn giản. Bởi vì đại trưởng lão đối với hắn bất kính, Tề Thương giận dữ, là người phương nào như thế cuồng vọng? Hồng Khoát chân nhân cười, là người phương nào, trong lòng ngươi hẳn là so ta rõ ràng a. Nếu không phải ngươi Tề gia người, ta Vân Vũ Sơn như thế nào lại liên tiếp chết thảm 2 vị trưởng lão? Ngươi có biết, đối phương còn cưỡng ép mang đi ta Vân Vũ Sơn hộ tông linh thú Hỏa Vân Thú. Nói đến đây thanh âm bên trong để lộ ra mãnh liệt tức giận. Giống như cuồn cuộn kinh lôi, từng lần một quanh quẩn tại thương khung chỗ sâu. Hồng Khoát chân nhân thanh âm mặc dù rất vang, nhưng còn xa không kịp Tề Thương trong lòng rung động mãnh liệt. Hắn nghĩ tới người kia lai lịch, tuyệt đối là lạc thần. Tuyệt đối là lạc thần lấy đi thiên nhiên hương duy nhất giải dược. Sở dĩ không có cho Mạc Vãn Tình uống vào, cuối cùng là muốn hướng Tề gia nổi lên a. Là, khẳng định là như thế này. Trước lúc này, Tề Thương vẫn luôn rất hiếu kỳ, làm sao Lạc Thần muốn công khai hành trình bái phỏng Tề gia? Dù sao hắn tam di mụ mạc vãn tình chỉ là Tề gia di thái. Cử động lần này khó tránh khỏi có chút cao điệu, mà lại có chút ám muội. Mà bây giờ, hắn ngộ, cái gọi là bái phỏng kỳ thật chỉ là một cái lấy cớ mà thôi. Hắn là tại lấy thế đè người, là tại hướng Tề gia đòi hỏi một cái công đạo. Đúng thế, nếu như Lạc Thần bái phỏng trước bọn hắn có thể chữa khỏi mạc vãn tình, như vậy vạn sự đại cát. Nhưng nếu như không cách nào trị liệu mạc vãn tình, như vậy hậu quả khó mà lường được. Toàn bộ Tề gia đều muốn làm tốt nghênh đón một vị thần vương nộ hỏa chuẩn bị. Chỉ là Tề gia có thể chịu đựng lấy một vị thần vương nộ hỏa sao? Chớ nói bọn hắn, liền ngay cả thần tộc đều không chịu nổi đến từ một vị thần vương nộ hỏa a. Còn có, hắn vì sao muốn lấy thế đè người? Chẳng lẽ là Tề gia có người tại mưu hại mạc vãn tình sao? Nghĩ đến cái này, Tề Thương trong lòng dâng lên một trận không hiểu hàn ý. Nếu như chỉ là mạc vãn tình thân chúng kịch độc cũng là thôi. Tề gia mặc dù có tội, nhưng tội không đáng chết. Nhưng nếu như thật là Tề gia người bên trong muốn hại chết mạc vãn tình, vậy coi như là Chu cửu tộc đại tội a. Ngay tại Tề Thương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hồng Khoát chân nhân thanh âm lần nữa vang lên. Tề Thương đạo hữu, Nam Sơn có mộc, tên là sát, này mộc cứng rắn như sát, có thể vạn năm bất hủ, chính là chế tạo quan tài tuyệt hảo lựa chọn. Các người Tề gia có thể đi chặt cây một chút, sai người chế tạo thành quan tài. Tề Thương trùng, điệp hừ lạnh một tiếng. Việc này liền không vững Hồng Khoát đạo hữu hao tâm tổn trí. Nói xoay người, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại dưới bầu trời đêm. Thật không nghĩ tới, đối phương vậy mà là Lạc Thần. Tề Thương rời đi về sau, Vân Vũ Sơn mấy vị trưởng lão bay ra, biểu lộ đều rất ngưng trọng. Hồng Khoát chân nhân cảm thán một tiếng, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, đường đường Bắc Cảnh thần vương, vậy mà như thế tuổi trẻ. Kỳ thật, bọn hắn cũng là vừa mới biết được Lạc Phàm thân phận thật sự. Một vị trưởng lão nói, lần này Tề gia là muốn xong, cũng may Lạc Thần cũng không phải là loại kia một lời không hợp liền sát nhân chi bối phận. Chỉ giết tam trưởng lão cùng đại trưởng lão. Kỳ thật, coi như hắn giết sạch chúng ta Vân Vũ Sơn tất cả mọi người, dân chúng cũng sẽ không chỉ trích hắn. Dù sao, thiên nhiên hương hoàn toàn chính xác ra bản thân Vân Vũ Sơn. Chờ lấy nhìn Tề gia diệt vong đi. Hồng Khoát chân nhân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lão tổ, ngài có thể cầu được giải dược. Bây giờ đêm đã khuya, có thể Tề gia lại đèn đuốc sáng trưng. Tề Chính Thanh càng là một tấc cũng không rời canh giữ ở mạc vãn tình trước giường. Hắn hy vọng giường nào đối phương có thể tỉnh lại. Thế nhưng là nàng nhưng như cú hãm sâu trong hôn mê. Ba, Tề Thương hung hăng rút Tề Chính Thanh quất bay ra ngoài. Cả giận nói, đồ hỗn trướng, Tề gia đã vong tại ngươi trong tay. Ngươi để sau khi ta chết như thế nào đi gặp Tề gia liệt tổ liệt tông. Lão tổ bớt giận. Lão tổ bớt giận, Tề Chính Thanh dập đầu như giã tỏi, trong thất khiếu có máu tươi chảy ra. Hắn chỉ là người bình thường, làm sao có thể ngăn cản Tề Thương phẫn nộ một kích. May Tề Thương thủ hạ lưu tình, nếu không nhất bàn tay có thể rút nát đầu của hắn. Tề Thương hung dữ nói ra, cho ngươi thời gian một ngày, nhất thiết phải tra ra là ai hại mạc vãn tình. Nếu không, lão phu tất nhiên muốn chặt ngươi đầu chó. Tiết Ngọc Đình, khẳng định là cái kia nữ nhân ác độc. Tề Chính Thanh nháy mắt liền nghĩ đến Tiết Ngọc Đình. Tề Thương hét lớn, kia mau đem nàng tìm ra a. Nếu như tìm không thấy nàng, chúng ta Tề gia sẽ bởi vì nàng cá nhân hành vi mà thảm tao diệt môn. Ta tin tưởng, ngươi hẳn là không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh a. Tề Chính Thanh khóc nói, lão tổ, ta đã sai người toàn thành tìm kiếm Tiết Ngọc Đình hạ lạc. Nhưng bây giờ không thu hoạch được gì a. Tề Thương phảng phất nháy mắt già nua rất nhiều. Than nhẹ một tiếng, Nam Sơn có mộc, tên là sát, này mộc dị thường cứng rắn, có thể vạn năm bất hủ. Tính toán Tề gia có bao nhiêu người, để người trong đêm chế tạo quan tài đi. Lần này, Tề gia bị ngươi đẩy hướng vô tận vực sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.